Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 78, không dẫn năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem, hình vẽ của cái cây kia bên trong bảng năng lượng không có chút sức sống nào hoành chỉnh như cây tâm hình. Nhưng Du Cẩn Lật vẫn rất hài lòng. Cuối cùng cũng miêu tả thành công. Bởi vì bảng năng lượng không có năng lượng, cho nên bên trong miêu tả dị thực tự nhiên cũng không có. Sinh mệnh, Du Cẩn Lật đem miêu tả tốt dị thực xóa đi. Lại lần nữa miêu tả. Luyện tập đi luyện tập lại. Rốt cục cũng có thể thành thục nắm giữ được viên miêu tả dị thực này. Hiện tại Du Cẩn Lật nhắm hai mắt lại là có thể thành thục đem viên miêu tả của cây tâm hình này đi ra ngay. Sau đó cũng có chút nóng lòng muốn chính thức miêu tả thẻ năng lượng trống. Du Cẩn Lật nhìn thẻ năng lượng trống trong tay. Ngo ngoe dục dịch, tay nhỏ nhẹ nhàng vươn ra lại nhanh chóng rụt trở về. Bây giờ chưa thể chính thức sử dụng thẻ năng lượng để vẽ. Âm thanh dặn dò của Giang Mặc Thịnh vẫn luôn vang vọng trong đầu. Nhưng mà Du Cẩn Lật thật sự rất muốn thử một lần. Cuối cùng, khát vọng với thẻ năng lượng đã chiến thắng lời dặn dò của đùi vàng. Du Cẩn Lật cảm thấy mình luyện tập đã rất nhuần nhuyễn rồi. Chắc chắn dùng thẻ năng lượng miêu tả cũng không có vấn đề gì lớn. Vì vậy, Du Cẩn Lật trong tay cầm lấy một tờ thẻ năng lượng trống. Đầu tiên là cẩn thận dùng thần thức thăm dò một chút. Quả nhiên phát hiện bên trong cũng có một cái không gian giống với bảng năng lượng. Chỉ có điều không gian thẻ năng lượng tỏa ra tràn đầy những ánh sáng lung linh của năng lượng. Du Cẩn Lật có chút kích động nhỏ. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó tập trung lực chú ý, đầu tiên đem hình dáng cây tâm hình ghi nhớ ở trong đầu lần thứ hai miêu tả. Lúc này mới thật cẩn thận dẫn một chút thần thức ra để thăm dò bên trong thẻ năng lượng. Bắt đầu miêu tả cây tâm hình. Vừa mới bắt đầu tiến hành vô cùng thuận lợi. Lấy thần thức làm bút vẽ. Đem từng nét bút miêu tả cây tâm hình đã ghi nhớ trong đầu ra. Toàn cây tâm hình đã bắt đầu thành hình. Chỉ còn kém bước cuối cùng. Đem năng lượng vào thẻ năng lượng dẫn đến đồ án bên trong cây tâm hình. Như vậy, khi dị năng giả sử dụng cây tâm hình, mới có thể sử dụng được công dụng an thần của nó. Đáng tiếc, Du Cẩn Lật vẫn chưa có học hệ thống chế tạo thẻ năng lượng. Nên không biết có bước này. Nên đem cây tâm hình miêu tả xong xuôi. Cả người tràn đầy vui vẻ. Thu hồi thần thức, thẻ năng lượng lúc đầu trống không nay ở bên ngoài lại nổi lên một cây tâm hình. Chỉ có điều màu sắc rất là u tối. Không giống màu sắc với cái thẻ năng lượng cấp D đã có đồ án bên trong mà Du Cẩn Lật đã nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Du Cẩn Lật cảm thấy rất khó hiểu. Liền cầm thẻ năng lượng chế tạo tốt nhất đi tới phòng ngủ Giang Mặc Thịnh. Bởi vì dưới cái nhìn của cậu, đùi vàng rất lợi hại. Tựa như không có cái nào là không biết. Chắc chắn anh sẽ biết cái thẻ này bị gì. Cốc cốc cốc, Du Cẩn Lật gõ cửa ba cái. Liền nghe bên trong truyền tới tiếng. Mời vào. A Thịnh, anh nhìn thẻ năng lượng em chế tạo một chút. Sao nó lại u tối như vậy? Du Cẩn Lật vừa mới vào liền trực tiếp hỏi. Em chế tạo thẻ năng lượng. Giang Mặc Thịnh nghe vậy. Chau mày lại. Lúc này Du Cẩn Lật mới nhớ tới đối phương trước đã từng dặn là mình là không được chế tạo thẻ năng lượng. Nhất thời có chút chột dạ. Tại em đã luyện tập trên bảng năng lượng rất nhiều lần mà không phạm lỗi gì nên mới làm. Du Cẩn Lật vì chính mình mà nhỏ giọng giải thích. Giang Mặc Thịnh thấy bộ dáng này của cậu. Làm sao mà có thể trách cứ được nữa. Kỳ thực anh cũng không phải là không muốn Du Cẩn Lật học chế tạo thẻ năng lượng. Chỉ là cậu bây giờ chưa hiểu được giai đoạn đầu phải như thế nào. Đối với lượng kiến thức về thẻ năng lượng chưa đủ, mà thẻ năng lượng không như các đồ vật khác, sơ sẩy một cái là sẽ xảy ra nổ. Dù cho loại nổ này cũng không chết người, mà sẽ tổn thương bé con một chút, nhưng anh vẫn sẽ đau lòng. Sau này lúc em chế tạo thẻ năng lượng, nói với anh một tiếng, không được chế tạo một mình biết chưa? Lần này may là em không xảy ra việc gì. Giang Mặc Thịnh bất đắc dĩ nói. Từ sau khi đụng phải bé con, cảm xúc của anh có chút dao động lớn. Biểu cảm cũng thay đổi nhiều hơn. Chắc hẳn mấy chục năm trước gộp lại khoảng thời gian này cũng không có nhiều lắm. Nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng. Được, lần sau em nhất định sẽ nói với A Thịnh. Anh mau giúp em nhìn thẻ năng lượng đến cùng là vì sao lại u tối thế. Không giống với cái thẻ đẹp đẹp mà anh cho em. Du Cần Lật vội vàng đem thẻ năng lượng mình chế tạo đưa cho Giang Mặc Thịnh. Tuy rằng Giang Mặc Thịnh không phải chế tạo sư, tuy hiểu biết về thẻ năng lượng không nhiều bằng các chế tạo sư khác, nhưng liếc mắt một cái là đã nhìn ra vấn đề ở đâu. Thời điểm em miêu tả có phải không có dẫn năng lượng vào bên trong thẻ phải không? Giang Mặc Thịnh, nhất trầm kiến huyết, nói, lời nói đúng tâm sự. Hả, năng lượng gì? Hiển nhiên Du Cần Lật nghe không hiểu. Chẳng lẽ không phải đem miêu tả về cây tâm hình đưa vào trong thẻ là được rồi sao? Chế tạo thẻ năng lượng. Thời điểm miêu tả phải đem năng lượng dẫn đến hình vẽ bên trong. Như vậy hình họa lúc sau sẽ giống với cây tâm hình. Năng lượng cũng tràn đầy toàn bộ đồ án. Giang Mặc Thịnh kiên trì cùng Du Cần Lật nói rằng, nếu như toàn bộ đồ án không có năng lượng truyền vào, sẽ u tối giống như bây giờ. Giang Mặc Thịnh lấy thẻ năng lượng trong tay nói rằng, không có năng lượng truyền vào thẻ thì so với bảng năng lượng không khác biệt gì. Mà truyền năng lượng vào mới là chỗ khó khăn nhất của chế tạo thẻ năng lượng. Thì ra là như vậy. Du Cần Lật bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc đầu cậu cứ nghĩ sao chế tạo thẻ năng lượng lại đơn giản như vậy. Làm cậu nửa ngày trời không làm đúng cái gì. Nhưng em lần đầu chế tạo thẻ năng lượng mà có thể làm được đến trình độ như thế này là rất lợi hại rồi. Không nên gấp gáp, từ từ đi là tốt nhất. Giang Mặc Thịnh động viên nói. Du Cần Lật cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Dùng sức gật đầu, kiên định nói. Em nhất định sẽ trở thành chế tạo sư lợi hại nhất. Anh cũng tin tưởng Tiểu Lật Tử sẽ trở thành chế tạo sư lợi hại nhất. Giang Mặc Thịnh sủng nịch phụ họa nói. Anh nói như vậy, cũng xác thật tin chắc chắn là như thế. Dù sao Tiểu Lật Tử không giống người bình thường. Có lẽ bây giờ tinh thần lực của cậu kiểm tra chỉ được là cấp D, nhưng còn đường chế tạo sư còn dài. Cậu tuyệt đối sẽ không dừng lại ở cấp D được. Giang Mặc Thịnh không đắn đo mà tin tưởng tuyệt đối. Nghe được A Thịnh tin tưởng, Du Cần Lật vô cùng vui vẻ. Nói rằng, sau này em chế tạo thẻ năng lượng đều cho A Thịnh dùng. Được, vì có thể đuổi theo bé con. Sau đó có thể sử dụng thẻ năng lượng bé con chế tạo. Anh cũng phải càng nỗ lực tu luyện để khôi phục lại mới được. Cũng không thể thua bé con. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Mặc Thịnh tự mình đưa Du Cần Lật đến nơi ở của Đại sư Kamen. Lại bắt đầu một ngày học mới. Ngày hôm qua chế tạo thẻ năng lượng thất bại. Du Cần Lật cũng bình tĩnh lại. Không tiếp tục dùng thẻ năng lượng trống nữa. Mà chuyên tâm đem toàn bộ ghi nhớ kỹ. Bởi vì điều này đối cậu rất hữu ích. Thời điểm đi đến nơi ở của Đại sư Kamen, đối phương đang ăn bữa sáng. Chỉ có điều là lông mày nhíu chặt lại cho thấy chủ nhân của nó không hài lòng với bữa sáng này. Biểu tình ngày thường của Kamen không giận mà nghiêm. Hiện tại cau mày, lộ vẻ khó có thể đến gần. Không ít trợ thủ sợ hãi lặng lẽ lui về sau vài bước. Sợ bị đại sư chú ý rồi giận chó đánh mèo. Bữa sáng cũng làm không được. Nuôi các ngươi để làm được gì? Kamen tức giận nói. Thời điểm lúc Du Cần Lật tiến vào, vừa vặn nghe được câu này. Mà đại sư Kamen tâm tình đang không tốt. Nhìn thấy cậu vào, lập tức đem lửa giận bắn lên trên người cậu. Ngươi vào nhà bếp làm bữa sáng. Đại sư Kamen lạnh mặt nói rằng. Vâng. Du Cần Lật ngược lại không cảm thấy có gì. Nếu lão sư lên tiếng, vậy cậu nghe là được rồi. Cậu chính là cá chép vô cùng tôn sư trọng đạo. GT O, cách chương.